Chương 990, tháng 9 năm 90, Vu tộc chữa thương thuật. Quỷ mị yêu tinh nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm một mặt hiếu kỳ, không nghĩ tới chân tướng sự tình sẽ là như vậy, không biết chuyện này có thể hay không cho thúc thúc A-Z lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. A không có chuyện, chờ ta sáng mai đi bệnh viện cho bọn hắn mang ít đồ, có loại đan dược gọi vong ưu đan, ta đem vong ưu đan hòa tan tại trong đồ ăn, bọn hắn ăn liền sẽ quên ngày đó kinh khủng ký ức. Nói, Tưởng Lệ Hành quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Ninh Hoan Tâm, dịu dàng khẽ nói, Hoan Tâm, ta cái này còn có một số đan dược, ngươi sắp đi tham gia trận đấu, đến lúc đó ngươi đều mang đi, lấy phòng ngừa vạn nhất. Âu nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm lập tức cười cười, biết rồi, các ngươi từng cái đều đối với ta tốt như vậy, ta áp lực thật lớn. A Âu nghe được Ninh Hoan Tâm bản thân trêu chọc, Tưởng Lệ Hành cười cười, làm bộ lơ đãng hỏi, các ngươi còn có ai a hả? Kỳ thật Tưởng đại thiếu tương đối hiếu kỳ cái gọi là từng cái là ai a ân. Hôm nay cố thúc thúc cho ta một cái la bàn, Hứa đại ca nói gọi Kim Long la bàn tựa như là rất lợi hại pháp khí, bất qua cố thúc thúc còn không có dạy ta dùng như thế. Nào đâu, ta thả đi lên, còn có, Mặc Vũ sư huynh giao cho ta một cái vu tộc thuật pháp, ta QNZ không có bắt đầu tu luyện. Mặc Vũ nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành sửng sốt một chút, vừa nghĩ tới Mặc Vũ đã có Mặc Tiếu, hắn lúc này mới hơi thoáng an tâm. Vu tộc thuật pháp rất cường đại, nhưng là QNZ rất tà môn, Hoan Tâm, ngươi lúc tu luyện chú ý điểm, nếu là cảm giác có cái gì không đúng, lập tức đình chỉ tu luyện, biết sao ân, biết rồi. Ninh Hoan Tâm cười cười, yên tâm, các ngươi cho ta nhiều như vậy ủng hộ, hận không thể đem ta toàn thân cao thấp đều cột lên hực, ta hiện tại cái này một thân sâu, nổ, thiên trang bị, đi lấy cái thứ nhất, khẳng định không có vấn đề. Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình có được chất mật tự tin. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành chỉ là mỉm cười, hắn một mực tin tưởng vững chắc Ninh Hoan Tâm một nhất định có thể cờ âm mở tới hạng nhất, nàng làm sao lại bị người khác đánh bại về tới Tưởng ra khách phòng. Ninh Hoan Tâm đều không có thời gian thay quần áo, lập tức lấy ra Mặc Vũ ngày đó giao cho mình những cái kia giấy trắng, nàng âm thầm thôi động linh lực của mình, trên tờ giấy trắng từ từ hiện ra chữ viết tới. Thuật này pháp không có có danh tự, có lẽ là Mặc Vũ khá là cẩn thận cho nên không có viết. Ninh Hoan Tâm lặng lặng mà dùng linh lực cảm ứng đến, thuật này pháp rất thần kỳ, lại là một loại rất cổ xưa chữa thương thuật, vẫn là Mặc Vũ nghĩ tới chú đáo. Nếu như dùng vu tộc thuật pháp đả thương người, rất dễ dàng bị người khác hoài nghi, nhưng là nếu như tại trong trận đấu bị thương, mình dùng thuật này pháp đến chữa thương, lại cũng không bị quá nhiều người để ý. Trong nháy mắt hồi máu trị liệu, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên nghĩ đến vong du bên trong vu sư, ha ha, nguyên lai vu tộc còn có loại này bản sự, bất quá ở cái này thuật pháp bên trong, Mặc Vũ QNZ viết một chu tờ chú giải, loại pháp thuật này tương đối hao phí tự thân linh lực. Bình thường là không đề nghị sử dụng, bình thường đều là tại tình huống khẩn cấp, lại đột nhiên bị thương thời điểm mới sẽ sử dụng. Mà sử dụng loại này chữa thương thuật về sau, người thi pháp trong đoạn thời gian sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, loại trạng thái này muốn tiếp tục một canh giờ chính là 2 giờ. Xem ra thiên hạ này quả nhiên không có cơm trưa miễn phí, một cái chữa thương thuật thế mà QNZ có di chứng, nhưng là thêm một cái pháp thuật bản thân luôn luôn tốt. Ninh Hoan Tâm căn cứ phía trên tâm pháp cùng Mặc Vũ cho mình chú giải, yên lặng tu luyện.